Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 554, phiền phức lớn rồi. Mau nhìn, đó là vật gì? Thật là lớn luân bàn. Phía trên hoa văn, tốt huyền diệu, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, vô số võ giả, nhìn xem cấm thiên thần cung chỗ sâu. Cái kia mấy ngàn trượng luân bàn. Khí tức vô cùng cuồn cuộn, phổ thông thần quân cường giả, cũng không dám tới gần. Quả nhiên có đồ vật phong ấn tại phía dưới. Cấm thiên trong thần điện, cấm thiên thần chủ cùng 9 vị trưởng lão, nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia chuyển luân lên thần văn, liền thần hồn của bọn hắn lực lượng, đều không đến gần được chút nào. Đây tuyệt đối là một kiện, vô cùng đáng sợ thần khí. Nhưng đáng tiếc là, mấy người kia, không dám ra tay, nhất là cấm thiên thần chủ, đã bị Tần Vân cái kia trong nháy mắt lực lượng, triệt để dọa sợ, là Long Ba Ba khí tức. Thời gian phong ấn bên cạnh, Long Bảo Bảo trong mắt sáng lên, lập tức một phát bắt được Tần Vân bản thể, xông lên luân bàn bên trên, thời gian chuyển luân, tốt, rất tốt. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Này thời gian chuyển luân, chính là một kiện rất không tệ hỗn độn thần khí. Thần khí này bên trong tự thành không gian, cao nhất có thể đem thời gian gia tốc đến 100 vạn lần. Long Ba Ba, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Long Bảo Bảo mang theo Tần Vân bản thể, rơi vào luân bàn bên trên. Thần hồn vào cơ thể, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn, trực tiếp tiến nhập bản trong cơ thể. Ong ong ong, linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân bản thể, mở ra hai con ngươi. Ầm ầm, luân bàn, càng ngày càng cao, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc. Chỉ thấy này luân bàn, càng ngày càng xa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi. Cấm thiên thần chủ. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cái kia luân bàn. Xem xét liền không phải là phàm vật. Thứ này tại hắn cấm thiên thần cung phong ấn nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới bọn hắn lại cái gì cũng không biết. Thần chủ. Chẳng lẽ chúng ta liền để cái này người như thế rời đi. Một vị trưởng lão đứng ra. Vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói, không để bọn hắn rời đi, chẳng lẽ cho ngươi đi truy? Cấm thiên thần chủ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ta, vị trưởng lão này, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, lập tức không cam lòng lui ra. Không cam lòng lại như thế nào? Thời gian này trong phong ấn, cấm thiên thần chủ, đã bị sợ choáng váng. 9 vị trưởng lão cũng bị dọa, là tiểu tử kia, toàn bộ cấm thiên thần cung, chỉ có một người, nhìn xem hư không luân bàn trong mắt hào quang tăng vọt. Cái này người đúng là Giang Vân, phụ trách bắt lấy Tần Vân cấm thiên thần cung thủ vệ đệ tử. Chuyện gì xảy ra, vì sao có người xông vào, không ngăn trở? Giang Vân lông mày, nhíu lại, cái kia mấy ngàn trượng luân bàn. Vô cùng đáng sợ, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Nhưng luân bàn bên trên, đúng là Tần Vân khí tức. Giang Vân sư huynh, chúng ta muốn không cần tiếp tục đuổi bắt cái này người. Giang Vân sau lưng, một vị nam tử trầm giọng hỏi. Người đều đi, còn bắt cái giám, đều thối lui. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng thối lui. Mà tại Tần Vân biến mất không đến bao lâu, toàn bộ cấm thiên thần cung, thậm chí đem Tần Vân xuất hiện tin tức, đều triệt để phong tỏa, sợ trêu chọc, không nên trêu chọc người. Như thế ít, Tần Vân không ít phiền phức, hư không vô tận, luân bàn bên trên, Long Ba Ba, thật là lớn đĩa, Long Bảo Bảo, có chút tò mò nhìn dưới thân luân bàn. Cái kia luân bàn vô cùng huyền diệu, thần văn răng đầy, từng đạo thần văn, lập lòe hào quang sáng chói. Thời gian luân bàn, thu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái huyền diệu ấn quyết. Sau một khắc, luân bàn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Ong ong, luân bàn bên trên, từng tia hào quang lấp lánh, lập tức triệt để, yên tĩnh trở lại. Luân bàn, có khuyết tổn, tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân trong tay luân bàn, trung ương lõm chỗ, phảng phất ném đi một vật, lưu lại một lỗ hổng, là bản nguyên chi lực. Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh lên, mất đi bản nguyên chi lực, này thời gian chuyển luân uy thế, chỉ sợ giảm xuống ngàn vạn lần, thậm chí liền không gian bên trong đều không hoàn chỉnh. Bảo bảo, ngươi mang theo ta trở về, ta đem này thời gian chuyển luân luyện hóa một chút. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, mà Long Bảo Bảo ngây người nhìn xem Tần Vân, lập tức thân thể bắt đầu biến lớn, biến thành một trượng lớn nhỏ, chở Tần Vân chậm rãi hướng thiên khung thành tiến đến. Thời gian chuyển luân bên trong, long lực luyện hóa. Tần Vân quát lạnh một tiếng, một cỗ long lực hướng thời gian luân bàn va chạm mà đi. Này thời gian luân bàn tựa hồ còn nhận biết Tần Vân, cũng không có ngăn cản Tần Vân luyện hóa, bất quá là tốn hao thời gian nửa tháng. Thời gian chuyển luân, thành công luyện hóa, uy thế quả nhiên giảm xuống rất nhiều. Bày ra hai con ngươi, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Thời gian chuyển luân bên trong, tự thành một giới, chỉ còn lại có ngàn trượng lớn nhỏ, mà lại linh khí trong đó hết sức mỏng manh. Trừ cái đó ra, Tần Vân lấy thượng phẩm thần thạch khởi động thời gian đại trận, cũng liền thi triển gấp trăm lần thời gian gia tốc. Thời gian chuyển luân bản nguyên đến cùng bị người nào chiếm lấy rồi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lập tức vung tay lên, cái kia đáng sợ thời gian chuyển luân biến mất tại Tần Vân trong cơ thể. Chẳng cần biết ngươi là ai, đụng đến ta Tần Thiên Quốc đồ vật, vậy liền chết. Toàn thân sát ý lóe lên, Tần Vân một phát bắt được Long Bảo Bảo, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Thiên khung thành bên trong, đế chủ, trở lại rồi. Mạc Trung, vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện tại trên đại điện. Không có, trên đại điện, cửu đám người, vẻ mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Trong góc, Lục Tùng khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt càng là tái nhợt không thôi. Khóe miệng của hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới. Đây đã là nhóm thứ ba. Nhìn xem mấy người, Mạc Trung hơi hơi thở dài một cái. Huyệt Thiên Thần Điện, khinh người quá đáng, để cho ta dắt chiến. Cửu U, một bước đứng dậy, cửu U, toàn thân sát ý, càng là vô cùng đáng sợ. Ngươi lui ra. Nhưng ngay lúc này, Lục Tùng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Lục Tùng trong mắt, một vệt đáng sợ hàn khí lướt qua. Lục Tùng đại nhân, Lục Tùng đại nhân, ngoặc kép, theo Lục Tùng tỉnh lại, mấy người vội vàng bao xông tới. Huyệt Thiên Thần Điện, lần này tới đều là thần quân, các ngươi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem mấy người, Lục Tùng thanh âm trầm thấp nói, Lục Tùng tiền bối, chẳng lẽ chúng ta liền bị kẹt ở cái này thiên khung thành? Nghe đến lời này, cửu U đứng ra tức giận nói, không sai, mặt khác thiên đế môn đệ tử trên mặt cũng vô cùng phẫn nộ. Tần Vân rời đi đã không kém nhiều nhất một tháng đến. Một tháng qua, bắt đầu mấy ngày còn rất an tĩnh, nhưng từ khi nửa tháng trước người thứ nhất thần quân cường giả buông xuống, toàn bộ thiên khung thành đã buông xuống ba nhóm thần quân cường giả, trong đó mạnh nhất một người đã đạt đến thập trọng thần quân viên mãn chi cảnh, liền xem như Lục Tùng trọng thương cũng mới đánh lui cái này người. Chờ đế chủ trở về, Lục Tùng thanh âm âm u vô cùng, nửa tháng này đến, đã xuất hiện ba nhóm thần quân cường giả, mà lại đều là Huyền Thiên Thần Điện thần quân, trực tiếp nói cho Lục Tùng, Tần Thiên Quốc lần này, có phiền toái lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.